Luân hồi nhạc viên, chương 632, 282.2. Toàn trí toàn năng hậu quả. Góc truyện audio.com. A tên kia khế ước giả lạnh cả tim, nắm giữ kịch bản phát triển hắn cùng lữ đoàn tiếp xúc sau xuôi gió xuôi nước, cũng đạt được lữ đoàn đoàn trưởng sơ bộ tín nhiệm, mà lại có thể cùng bay thản bọn người cùng nhau hành động, cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút đắc ý quên hình. Các vị, ta không có ý đồ khác, chỉ là muốn giúp ngươi nhóm cướp được vật đấu giá sau kiếm một chén canh mà thôi, lúc này nội chiến. Nội chiến, khế ước giả bị bay thản đánh gãy, hắn đột nhiên cất bước tiến lên, tại tên kia khế ước giả còn không có kịp phản ứng lúc liền ghìm chặt hắn cái cổ. Chờ một chút, tên kia khế ước giả ý đồ dãy giụa, màu ngà sữa khí đang bay thản quanh thân khuếch tán, đầu kia ghìm chặt khế ước giả cái cổ cánh tay hiện lên một cỗ cự lực, để tên kia khế ước giả không cách nào tránh thoát. Đoàn trưởng thật lâu trước đó liền hoài nghi ngươi, đầu tiên là cố ý tiếp cận hắn, về sau đối hết thảy sự tình đều bày ra một bộ toàn trí toàn năng bộ dáng, ngươi kia là sắc mặt quả thực buồn nôn đến để cho người ta buồn nôn, mà lại ngươi làm sao lại biết chúng ta muốn tập kích phòng đấu giá. Đoàn trưởng từng suy đoán ngươi là đặc chất bận lòng năng lực, có tiên đoán một loại năng lực thuộc về nhân tài đặc thù, nhưng trải qua một đoạn thời gian quan sát ngươi liền niệm kiến thức căn bản đều không hiểu rõ, cũng không có năng lực tiên đoán. Bay thản căn bản không nghe khế ước giả giải thích, cánh tay cường độ càng lúc càng lớn. Franklin, cứu ta, khế ước giả sắc mặt đỏ lên, hắn cùng Franklin có chút giao tình, chỉ ít hắn cho là như vậy. Bay thản, đừng giết hắn, nghe được Franklin, tên kia khế ước giả mặt lộ vẻ vui mừng. Khảo vấn một chút có lẽ có thể được đến càng nhiều tình báo. Ngươi nói cái gì? Tên kia khế ước giả thân thể run rẩy kịch liệt như tang mất cha mất mẹ, hắn gặp một lần bay thản khảo vấn địch nhân. Khả thì ở giữa không nhiều lắm, đấu giá hội sắp bắt đầu. Không có việc gì, đây là đoàn trưởng ý tứ. Tốt à, vừa vặn ta nhìn hắn khó chịu rất lâu, hy vọng hắn có thể nhiều kiên trì một hồi. Bay thản trên tay phát lực đầu tiên là tướng tên kia khế ước giả siết gần chết, sử dụng sau này một cây đặc chế dây thừng trói lại. 5 phút sau, trong tầng hầm ngầm tràn ngập mùi máu tươi, Franklin cao mày, bay thản khảo vấn địch nhân thủ pháp thực sự có chút phát rồ, đã vượt qua phần lớn người tâm lý cực hạn chịu đựng, nhìn xem đều sẽ để cho người ta tê cả da đầu, huống chi là tự thể nghiệm. Bay thản tiện tay ném đi trong tay một con mắt, tên kia khế ước giả đã có chút không thành hình người. Nhiệm vụ, hẳn là gia hỏa này là một cái tổ chức nào đó gián điệp. Bay thản lúc này thần thái sáng láng nhìn chằm chằm tên kia gần chết khế ước giả, đối phương miệng rất nghiêm, chỉ là để lộ ra chút ít tình báo. Kỳ thật không phải tên này khế ước giả kín miệng, mà là hắn thổ lộ một chút tình báo bị luân hồi nhạc viên che đậy, cũng tỉ như luân hồi nhạc viên tồn tại chờ, đang bay thản cực hình dưới, tên này khế ước giả liền hắn mười mấy tuổi lúc nhìn lén tỉ tỉ của hắn khi tắm lột xấu hổ sự tình đều chiêu. Không có gì hữu dụng tình báo, làm sao bây giờ? Bay đoạn nhìn về phía Franklin, hắn đối Franklin kia ổn trọng tính cách rất tín nhiệm. Không quan trọng, duy trì nguyên kế hoạch không thay đổi, bất quá gia hỏa này trước đó đề cập tới âm thú bên ngoài niệm năng lực giả, điểm ấy phải cẩn thận. Góc truyện audio.com. Bay thản cắt đứt tên kia khế ước giả yết hầu, tên kia khế ước giả trí tử đều không muốn tin tưởng, hắn là bởi vì nói sai một câu mà chết. Đây chính là thực lực không đủ lại tại nhân vật trong kịch bản trước mặt giả bộ như toàn trí toàn năng hạ tràng, Tô Hiểu mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn thường xuyên giả bộ hồ đồ. Trước hết nghĩ biện pháp chui vào đấu giá hội đi, hiệp khách bọn hắn còn chờ chúng ta yểm hộ. Bay thản vừa dứt lời, phía trên đột nhiên truyền đến chấn động. Cảm giác được cỗ này chấn động, Franklin một cước đá vào bên cạnh thân giọt nhỏ trên mông, giọt nhỏ kinh hô một tiếng sau bay xa, đầu đập vào tường. Oanh, tầng hầm trần nhà vỡ vụn ra, đá vụn vẩy ra, một thanh trường đao từ nhỏ giọt trước đó vị trí chém qua, nếu như không phải Franklin đưa nàng đá bay, nàng đã bị một đao chém xuống đầu lâu. Lữ đoàn thành viên không phải mỗi cái đều rất mạnh, có mấy tên đoàn viên năng lực thiên hướng về công năng tính cũng không rất thích hợp chiến đấu, cũng tỉ như giọt nhỏ cụ hiện hóa năng lực cụ hiện ra lồi mắt cá là một cái cùng loại vật sống máy hút bụi, có thể hút vào bất luận cái gì giọt nhỏ cho rằng không có sinh mệnh đồ vật. Bụi mù tràn ngập ở phòng hầm bên trong, bay thản sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được người tới khí tức sau liền đánh giá ra, gia hỏa này rất khó dây vào. Ai, không nói trả lời, nhưng bay thản rõ ràng cảm giác được trong bụi mù có người. Chư vị khách nhân làm sao không đi cửa chính, không phải là muốn ăn cướp đấu giá hội đi. Tô Hiểu từ trong bụi mù đi đến, không phải hắn phát hiện lữ đoàn thành viên, mà là bố Uông tại lầu một tuần tra lúc nghe được dưới mặt đất có âm thanh. Nếu như theo nguyên tắc kịch bản phát triển, bay thản bọn người sẽ giết sạch tham dự trận đầu đấu giá hội hắc bang thành viên. Nhưng Tô Hiểu đã cùng thập lão đầu thế lực hợp tác, nếu như còn để loại sự tình này phát sinh kia mỗi ngày thu 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, cũng quá không phúc hậu. Bụi mù tán đi, cầm trong tay trường đao Tô Hiểu xuất hiện ở phòng hầm bên trong, thượng tầng tụ tập đại lượng hắc bang thành viên, thông qua lỗ rách quan sát tầng hầm tình huống, những người này không dám xuống tới, chỉ là dùng súng chỉ vào phía dưới bay thản 3 người. Không chỉ có là hắc bang thành viên, gia nhập thập lão đầu thế lực đám khế ước giả cũng đang nghe tiếng vang sau chạy đến. Bị phát hiện, các ngươi rút lui trước, ta đoạn hậu. Franklin trên thân hiện lên màu ngà sữa khí thể, đây chính là niệm năng lực người bình thường không cách nào nhìn thấy. Người cùng giọt nhỏ rút lui trước ta tới. Bay thản nhìn về phía Tô Hiểu, trong hai mắt hiếm thấy xuất hiện chiến ý, cái này xác nhận hắc bang nhân viên cao tầng, bắt được hắn có lẽ có thể được đến không ít tình báo. Franklin do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu. Biết kia cùng giọt nhỏ đi trước cùng ổ kim bọn hắn hội hợp, bảo khố bên kia có tin tức không, ngươi cẩn thận. Không, xem ra tên kia không có nói láo. Bay thản mắt nhìn cách đó không xa cỗ kia tàn tạ thi thể, ngay tại mấy người lúc nói chuyện Tô Hiểu đã cầm đao chậm rãi đi lên trước. Huyễn ảnh lữ đoàn khó đối phó, cũng may lữ đoàn những người này không phải đến giết người, mà là đến cướp bóc vật đấu giá. Góc truyện audio.com. Những cái kia vật đấu giá là thập lão đầu tài sản, cùng Tô Hiểu quan hệ không lớn, nhưng nếu như trực tiếp tướng vật đấu giá đưa cho lữ đoàn kia, thập lão đầu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đây cũng không phải là Tô Hiểu phong cách hành xử. Kết quả tốt nhất là Tô Hiểu cùng lữ đoàn đánh một trận, thập lão đầu thủ hạ âm thú đại lượng tử thương, vào lúc đó, vô luận là thập lão đầu lựa chọn của đi thay người, vẫn là chiến lược tính rút lui, đều Tô Hiểu quan hệ không lớn. Hắn nhiệm vụ chính tuyến là tham dự vào đấu giá hội bên trong, xác thực tới nói, căn bản cũng không có trận doanh phân chia, giúp thập lão đầu chỉ là bọn hắn bỏ ra linh hồn kết tinh mà thôi. Nghĩ như vậy giải quyết tình liền đơn giản, chỉ cần ban sơ giai đoạn không bị lữ đoàn cướp đi vật đấu giá liền có thể, đương âm thú từ quang lúc thập lão đầu liền sẽ không quan tâm những cái kia vật đấu giá, mà là run lẩy bẩy cầu Tô Hiểu bảo đảm bọn hắn một mạng, đến lúc đó còn có thể tăng giá. Trong tầng hầm ngầm, phát giác được Tô Hiểu tiến lên, bay thản xuất ra một thanh màu đỏ sậm dù, dù mở ra sau khi mặt dù nhắm ngay Tô Hiểu, mặt dù trên có một bộ xương màu đen đồ án, bay thản giấu ở dù về sau, lúc này người thấp nhỏ chỗ tốt thể hiện dù tướng bay thản hoàn toàn ngăn cản. Franklin cùng giọt nhỏ hai người chui vào lúc phá hủy đi cửa hang, ba người mục đích chỉ là hấp dẫn hắc bang lực chú ý, chân chính đến cướp đoạt vật đấu giá chính là ổ kim, thư dài, hiệp khách, mã kỳ bốn người này. Mặc dù không hoàn thành trong dự đoán kế hoạch, nhưng ba người thành công hấp dẫn địch nhân lực chú ý, bất quá ba người đều phát giác được Tô Hiểu thực lực không yếu, cho nên mới lưu người đoạn hậu, những người còn lại rút lui. Tô Hiểu nhìn chằm chằm kia mặc dù, trong đầu hồi ức bay thản năng lực. Bay thản mặc dù là biến hóa hệ, nhưng gia hỏa này có không kém gì cường hóa hệ cận thân chiến đấu lực, năng lực cận chiến tại lữ đoàn bên trong có thể đập tới trước ba. Hắc hắc hắc, bay thản cười âm hiểm một tiếng, từ cái kia thanh dù che mưa bên trong rút ra một thanh trường đao, thanh này trường đao nhỏ, thân đao khinh bạc, dù bên trong tàng đao. Xem ra chúng ta sử dụng vũ khí tương tự, thật lâu không có vận động, vừa vặn nóng người. Bay thản đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến ánh mắt không cách nào bắt giữ. Tô Hiểu híp mắt lại, bay thản tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Tiếng rít truyền đến, bay thản xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt, trong tay cái kia thanh trường đao đâm về Tô Hiểu mặt. Cứng rắn, theo quát khẽ một tiếng, đại lượng niệm năng lượng hội tụ đang bay thản trong tay cái kia thanh trường đao bên trên, cây đao kia bên trên niệm nồng đậm đến thả ra kim sắc quang mang. Đinh, tiếng vang lanh lảnh truyền đến rất xa, mũi đao khoảng cách Tô Hiểu mi tâm mười mấy cm sau đình chỉ, một tầng óng ánh sáng long lanh năng lượng thuẫn xuất hiện. Cách chương.